Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 539, chương 543, ta thế nhưng là cái điệu thấp người. Ra cửa thư phòng mắng hắn, chỉ cảm thấy mình tựa hồ có bị trước mắt lão hồ ly này cho tính kế. Bất quá có được tất có mất, tuy nhiên bị lão hồ ly tính kế, thế nhưng là hắn cũng nhận được không tưởng được tin tức. Cái kia chính là, hát công chúa rất có thể cũng là Lưu Diễm. Lúc trước hắn phủ định ý nghĩ này, nhưng là hiện tại xem ra, rất có thể là chính mình thôi toán sai. Mà lại y theo Tô Tuân lời nói đến thuyết, lần này mình có thể có được một cái cơ hội như vậy toàn do hát công chúa trợ giúp. Nghĩ lại nhưng lại cảm thấy buồn cười. Không nghĩ tới chính mình trong lúc vô hình thế mà đắc tội đương kim triều đình bên trên hai cái thế lực không tiểu nhân. Một cái là đương triều thái tử, một cái là đương triều thừa tướng. Xem ra cửu ca nhân khí tại Đại Hán triều vẫn là rất lợi hại vượng a. Không biết đường làm ngôi sao được hay không a. Đang nghĩ ngợi, Vương Mãnh lại là chào đón: tướng quân, lão đầu kia không có làm sao ngươi đi. Cái này Vương Mãnh nói chuyện cũng là trực tiếp như vậy. Cái gì lão đầu làm sao, thuyết Tô Tuân cũng là chủ một tòa thành, liền xem như theo niên kỷ cũng là so với chính mình cùng Vương Mãnh lớn không ít. Thế mà không lễ phép như vậy. Thật sự là không biết cái gọi là một điểm lễ pháp đều không có. Bất quá cửu ca vẫn là rất ưa thích. Nhà ngươi tướng quân là dạng gì người? Ngươi hẳn là lo lắng là hắn không phải sao? Lý Mộc Nhiên nói ra câu nói này lúc mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Ở một bên Vương Mãnh sau khi nghe sững sờ, sau đó vô ý thức gật gật đầu: đường cũng thế. Lão đầu kia nhìn gầy không ra mấy cái, đoán chừng tướng quân duỗi duỗi tay hắn cũng lại không được. Điệu thấp, điệu thấp, ta thế nhưng là cái điệu thấp người. Lại nói đúng, đợi lão nhân làm sao có thể đánh. Chúng ta muốn lấy đức phục người. Gặp hắn thuyết chững chạc đàng hoàng, Vương Mãnh vốn là người thô hào cũng không biết đường suy nghĩ nhiều. Nói thẳng: đường tướng quân giáo huấn là, ta lần sau nhất định cũng lấy đức phục người. Hai người nói chuyện ở giữa, một cái Tô phủ gia đình đi tới, xin hỏi thế nhưng là Lý công tử sao? Lý Mộc Nhiên nghe xong mắt nhìn trước người áo xanh nón nhỏ: đường ta chính là, làm sao? Hả, Lý công tử, bên ngoài phủ có cái tự xưng là Kiều phủ Lý Thẩm đến đây tìm ngươi. Lý Thẩm, Lý Mộc Nhiên yên lặng nhắc tới hai câu về sau, bỗng nhiên trong đầu dần hiện ra một thân ảnh. Cái này Lý Thẩm không phải liền là ban đầu ở Kiều phủ nhóm khẩu đùa giỡn chính mình cùng đại tiểu thư Kinh Châu người phụ trách sao? Đã dưới mắt chính mình cùng đại tiểu thư đã nói ra. Không đúng, là quan hệ sinh chút ít tiểu mập mờ. Như vậy hết thảy đều muốn về đến điểm bắt đầu. Chính mình vẫn là Kiều gia gia đình. Mang ta đi. Nói xong, đi theo gia đình kia hướng về cửa phủ đi đến. Đoán tới cửa liền gặp được một cái trung niên phụ nữ đang đứng tại trước xe ngựa. Lý Thẩm từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Lý Mộc Nhiên tiếng nói tài rơi, Lý Thẩm cũng là nhìn thấy hắn, vội vàng hướng về phía trước: đường đại chất tử a, không nghĩ tới hơn tháng không thấy, ngươi vừa dài tuấn, kích cỡ tựa hồ cũng so trước kia cao chút. Thật sự là càng ngày Việt làm người khác ưa thích. Hắn nghe xong khinh thường trực phiên, cái này Lý Thẩm đến tột cùng có thể hay không thuyết a? Dáng dấp tuấn, không có cách nào, ai bảo cửu ca trời sinh liền là một bộ tuấn tiếu dạng. Về phần dài cao, tỷ tỷ a, ngươi cho rằng ta là ăn phân hóa học lớn lên sao? Cái tuổi này không có dài đi. Trong lòng tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng là lời lại không thể như thế thuyết. Chủ yếu nhất là Lý Thẩm một tiếng này, đại chất tử. Mà lại Lý Thẩm cũng là muốn khoa khoa chính mình. Lại thêm nàng nhanh mồm nhanh miệng, hắn ngược lại là cũng không có làm sao để ý. Lý Thẩm ngươi thật có ánh mắt. Giống như ta như vậy càng dài càng gần tuấn người, liền cái này một cái ưu điểm lớn nhất đều có thể bị ngài cho hiện. Thật sự là không lắm vinh hạnh a. Lý Thẩm nghe xong, lập tức sững sờ. Về sau cười khanh khách: đại chất tử, trước đó ta chỉ là nghe đại tiểu thư nói ngươi vô liêm sỉ cùng cực. Hôm nay xem ra, Thật là như thế này. Thật sao? Không nghĩ tới đại tiểu thư đối ta quan sát thẳng nhập vi a. Ha ha, đại tiểu thư quả nhiên không sai a. Lý Thẩm không là người ngoài, mà lại niên kỷ cũng lớn hơn mình không ít. Tại tăng thêm hắn tính cách tùy tiện, nhất định để Lý Mộc Nhiên cùng hắn cùng ngồi xe ngựa hồi phủ. Hắn vốn định khiêng kỵ một chút, nhưng là chấp không lay chuyển được cũng đành phải lên xe ngựa. Xe ngựa thùng xe không nhỏ, hai người ngồi không chút nào lộ ra xấu hổ. Lý Thẩm mắt nhìn Lý Mộc Nhiên, lên tiếng hỏi thăm, Lý Cửu, ngươi hãy thành thật thuyết ngươi có phải hay không khi dễ đại tiểu thư? Khi dễ đại tiểu thư? Chính mình có sao? Mà lại toàn bộ Kiều gia có thể khi dễ đại tiểu thư? Chỉ sợ trừ phu nhân ở không thể có người khác đi. Lý Thẩm nói chỗ nào lời nói a? Ta Lý Cửu đời này lớn nhất oan uổng cũng là lấy giữ gìn thiên hạ này nữ tử làm nhiệm vụ của mình. Làm sao lại qua khi dễ đại tiểu thư? Thật không có. Lý Thẩm tựa hồ còn có chút không tin. Truy vấn câu. Khi thấy Lý Mộc Nhiên lắc đầu thời điểm, nàng rốt cục cười thuyết đường, không có liền tốt. Không có liền tốt. Người có thể không biết. Lúc trước ngươi rời đi Lư Châu Thành thời điểm, đại tiểu thư cũng không biết nói sao. Về đến phủ đem chính mình khóa trong phòng, cũng không biết cũng không uống. Về sau ta nghe thuyết đại tiểu thư bởi vì ngươi rời đi mà thương tâm. Ta chỉ cho là ngươi khi dễ hắn đâu. Theo Lý Thẩm như thế một thuyết, Lý Mộc Nhiên triệt để mơ hồ tới. Nay thiên đại tiểu thư cùng mình thuyết, đang liên hiệp bên trên chuyện khi trước. Cũng khó trách đại tiểu thư sẽ thương tâm. Gặp hắn chỉ là cúi đầu, nhưng không nói lời nào. Lý Thẩm vội vàng hỏi thăm, làm sao đại chất tử? Lý Mộc Nhưng nghe xong đắng chát cười một tiếng đường, hoặc hứa đại tiểu thư lúc trước tức hồn. Hển, rất có thể cũng là bởi vì ta. Có lẽ là nhìn ra Lý Mộc Nhiên xấu hổ. Lý Thẩm kịp thời tránh đi chuyện này chuyển hóa thuyết đường, Lý Cửu ta nghe vậy. Ngươi chuẩn bị rời đi Kiều gia sao? Ha ha, Lý Thẩm suy nghĩ nhiều. Ta cùng Kiều gia còn có một tờ khế ước bán thân. Làm sao lại rời đi Kiều gia đâu? Lý Thẩm ngẫm lại gật gật đầu. Đúng, Lý Thẩm hôm nay ngươi tự mình đến tiếp ta. Chắc hẳn trong phủ có thập đại sự đi. Vô sự, bây giờ phủ thượng sinh ý càng ngày càng tốt. Nơi nào sẽ có cái đại sự gì? Chỉ là phu nhân từ Lạc Dương trở về. Là phu nhân đặc địa tìm ngươi, phu nhân. Phu nhân đến Kinh Châu. Hai ngày trước cùng đại tiểu thư cùng nhau đến, hai người trước sao? Lý Mộc Nhiên nghe xong trong lòng tối thầm tính một chút thời gian. Xem ra đại tiểu thư thật sự là rất lợi hại quan tâm chính mình a. Mấy ngày trước liền đã đang chuẩn bị tới tìm chính mình. Nhị tiểu thư tới sao? Đột nhiên trong đầu hắn hiện ra một bóng người xinh đẹp. Cái này bóng hình xinh đẹp hắn đã hồi lâu không thể nhìn thấy. Cũng không biết đường hiện tại tình trạng như thế nào. Người này chính là Kiều gia nhị tiểu thư Kiều Diệu Tuyền. Nếu như thuyết trình xong nhi là mình quen biết trương một nữ tử lời nói. Này Kiều Diệu Tuyền cũng là đối với mình si tình nhất một nữ tử. Tuy nhiên nàng tuổi còn quá nhỏ. Thế nhưng là nàng làm việc nhưng không có một tia cùng tuổi tác tương xứng địa phương. Nhất là ban đầu ở Kiều gia bị cướp thời điểm. Nàng vì chính mình liều mình ngăn đỡ mũi tên. Lúc ấy chính mình tâm thật run rẩy. Trước kia nàng chỉ nghe nói qua tự tử hai chữ. Nhưng là thật coi có một khắc dạng này sự tình sinh trên người mình thời điểm hắn mới phát giác. Được là như vậy thật không thể tin. Mà lại nhị tiểu thư rời đi đã không ít thời gian. Lúc trước Kiều Diệu Tiền lúc rời đi đợi. Trên thân còn có thương tổn. Chính là bởi vì nhìn thương tổn mới đi Lạc Dương. Đảo mắt mấy tháng quá khứ. Cũng không biết đường cô gái nhỏ này hiện tại thế nào. Nhớ hắn ánh mắt nhìn về phía Lý Thẩm. Cái sau thấy thế về sau. Vội vàng về đường. Chấm ngoặc kép. Nơi phát ra. Vô lại gia đình tại Hán Tống dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.